Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 231, gọi ta Chris. Hạ, trò chơi gì? Chính là một người đem hắn muốn nói dùng ngôn ngữ tay chân nói cho người thứ hai. Người thứ hai lại dùng ngôn ngữ tay chân đem mình lý giải đến ý tứ thuật lại cho người thứ ba. Cứ thế mà suy ra. Sau đó để người cuối cùng dùng lời nói đem hắn lý giải câu nói này nói ra. Nhìn cùng người thứ nhất ý tứ chênh lệch bao xa, thường thường là chênh lệch từ nước Anh đến Trung Quốc như vậy xa khoảng cách. Người thứ nhất nói, này, ngươi xem ta hôm nay mặc đến quần áo đẹp không? Đan vừa nói, một bên đứng lên đến mô phỏng theo. Hắn chỉ vào y phục của chính mình, sau đó xoay chuyển một vòng, phảng phất ở cho các bằng hữu khoe khoang chính mình bộ đồ mới thường. Sau đó người thứ hai gật gù, xoay người đối với người thứ ba nói, ngươi xem trên người ta có hay không cái gì vật bẩn thỉu. Đan quay một vòng, khoảng chừng trái phải quay đầu lao lực nhìn phía sau. Xem tới đây, Gognia đã bắt đầu nở nụ cười. Người thứ ba tỏ ra hiểu rõ. Hắn gật đầu, xoay người đối với người thứ tư nói, ta có chút choáng váng đầu. Xoay quanh chuyển, Gognia ngửa đầu cười ha ha. Người thứ tư đối với người thứ năm nói, ta yêu thích dùng hô kéo vòng đến rèn luyện. Đan kiên trì cái bụng nữ. Người thứ năm đối với người thứ sáu nói, mang thai liền không muốn làm vận động dữ dội. Đan lần này hai tay ở cái bụng phía trước tìm điều đường vòng cung. Sau đó giơ lên đến vung vung tay. Gognia lần này nằm ở trên bàn cười đến vai liên tục nhún. Sau đó chúng ta tới hỏi người thứ sáu. Người biết vừa nãy hắn cho ngươi nói gì không? Người thứ sáu rất tự tin gật đầu nói, ta rất béo, ngươi không muốn ghét bỏ ta. Gognia cười một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, rất lớn thanh, không có chút nào thục nữ. Đan ngồi xuống, cười khanh khách địa nhìn đối phương. Chờ nàng cười xong, đến nửa ngày, Gognia mới đứt quãng địa nói, đường, Đan tiên sinh, ngài, quả nhiên là, ha ha, ha ha, may là ta mới vừa rồi không có ở ăn đồ ăn. Đan đối với nàng nháy mắt mấy cái, rốt cục Gognia ngưng cười, ấn lại cái bụng tựa lưng vào ghế ngồi thở dốc. Đan tiên sinh, ngài rất có thể khôi hài hài lòng đây. Đan gãi đầu một cái, không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Nhìn hắn tiểu hài tử này như thế động tác, Gognia khóe miệng câu lên. Ngài biết không, Đan tiên sinh, đang quyết định đối với ngài cùng ngài đội bóng tiến hành lúc này mới siêu tầm thời điểm. Ta làm người chủ trì cùng tiết mục sản xuất, chuyên môn nghiên cứu qua ngài tư liệu, bao quát ngài địa huấn luyện kinh nghiệm, cùng những năm gần đây truyền thông trên liên quan với báo cáo của ngài. Ta không cách nào đến ra một cái kết luận, tuyệt đại đa số người, ta có thể chỉ bằng một ít ấn tượng liền biết đây là một hạng người gì. Hắn hoặc nàng hình tượng liền có thể ở trong lòng ta xây dựng lên đến. Nhưng là ta phát hiện ngài không giống. Ân, nói như thế nào đây? Khi ta mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc những thứ đó thời điểm, ta cảm thấy ngài là người như vậy. Cái kia hình tượng đã ở trong lòng ta kiến dựng đứng lên. Nhưng là theo thâm nhập, ta lại phát hiện một cái cùng vừa nãy hình tượng tuyệt nhiên không giống tân hình tượng. Bọn họ hoàn toàn ngược lại, tự mâu thuẫn, có thể đều là một người. Ta không hiểu nổi, đến cuối cùng hết thảy trước xây dựng lên đến hình tượng đều không còn. Ta cũng không biết ngài hẳn là một cái ra sao địa hình giống. Đan giả vờ thâm trầm địa nói, người vấn đề này rất thâm ảo a, Gognia tiểu thư, liên quan với ta là ai, đây là triết học trên trung cực suy nghĩ a. Kỳ thực ta cũng không biết ta là ai. Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Gognia lại nở nụ cười. Chán ghét. Đan cười bồi. Kỳ thực Gognia những câu nói này để hắn có chút không biết ứng đối ra sao. Nói nghiêm túc bầu không khí liền trầm trọng. Không coi là chuyện to tát gì đây. Vừa tựa hồ không quá lễ phép. Thẳng thắn dùng đùa giỡn thái độ lấp liếm cho qua. Mặt khác, Đan đúng là thật xưa nay không lo lắng ta là ai. Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào, loại này ăn no rửng mỡ, không có chuyện làm vấn đề. Hắn không nghĩ nữa, ta đến tột cùng là hạng người gì? Nghĩ thông suốt như thế nào? Không nghĩ ra thì thế nào? Ta chính là ta lạc. Nghĩ rõ ràng có thể làm cho mình sinh hoạt càng tốt đẹp. Có thể làm cho ngân hàng tiền dư càng nhiều sao? Gognia nghiêng đầu nhìn Dan. Híp mắt quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mắt này. Nàng đã ở Nottingham Forest trong câu lạc bộ quay chụp phỏng vấn 3 ngày. Không chỉ là quan sát người này, còn phỏng vấn trong câu lạc bộ rất nhiều người. Thậm chí bao gồm xem khung thành ông lão kia. Tất cả mọi người nhắc lên người đàn ông này đều sẽ nói rất khó mà tin nổi. Khi hắn tiếp nhận địa thời điểm không ai từng nghĩ tới đội bóng gặp có như thế sán lạn ngày hôm nay. Thậm chí còn có người cho rằng Dan sau lưng nhất định có bí mật không muốn người biết. Nói chung, đây là một cái để ngươi muốn tiếp cận nam nhân. Thế nhưng khi ngươi tiếp cận hắn sau khi ngươi sẽ phát hiện càng không thấy rõ. Hắn đến cùng là cái hạng người gì ni? Một cái cuồng nhiệt yêu thích Trung Quốc văn hóa địa người nước Anh. Một cái bởi vì não rung động mà tính tình đại biến người. Một người tuổi còn trẻ có vì người. Một cái nhìn qua so với tuổi thật còn trẻ hơn rất nhiều người. Nhưng những này đều có điều là hắn địa một cái diện mà thôi. Hắn thật giống như ngàn mặt người. Người không biết bày ra ở trước mặt ngươi đến tột cùng là chân thực hoàn chỉnh. Vẫn là chỉ một cái diện. Ngàn mặt người Tony, Dan sao? Cái đề mục này ngược lại không tệ. Dan phát hiện Gognia đột nhiên không nói lời nào, mà là theo dõi hắn xem. Xem hắn sợ hãi trong lòng. Liền hắn hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Gognia tiểu thư. Gognia thu hồi tâm thần. Đưa mắt một lần nữa tập trung ở Dan trên mặt. Đột nhiên hỏi, Dan tiên sinh, ngài có bạn gái sao? Vấn đề này để Dan không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó hỏi ngược lại. Người nhìn nhiều như vậy có quan hệ ta tư liệu. Đều không có giới thiệu phương diện này sao? Gognia nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài đối với cuộc sống riêng bảo vệ rất thành công. Nước Anh truyền thông cũng không biết quá nhiều liên quan với ngài ở bóng đá ở ngoài địa sinh hoạt. Ta liền càng không biết. Nếu như một cái huấn luyện viên bóng đá cuộc sống riêng thành báo chí môn trắng trợn lẫn lộn. Tiêu điểm, lúc này mới không bình thường chứ. Huấn luyện viên lại không phải ngôi sao bóng đá. Trường cũng không soái. Sẽ không có xí nghiệp đến ký cái gì đại ngôn hợp đồng. Không cái gì lẫn lộn giá trị. Vì lẽ đó ta mới nghĩ đến hỏi một chút a. Dan tiên sinh, ngài có bạn gái sao? Gognia lặp lại một lần vấn đề. Dan lạc để ý đồ bị nhìn thấu. Hắn do dự một chút. Trong đầu nhanh chóng lướt qua hai người tên. Rất hiển nhiên các nàng khẳng định đều không đúng. Hắn lắc đầu một cái. Còn không? Gognia rất kinh ngạc. Thật khó mà tin nổi. Ngài đàn ông ưu tú như vậy. Làm sao có khả năng gặp không có bạn gái đây? Hiện nay, đối với ta mà nói, bóng đá hay là một cái không sai bạn gái? Dan dùng nghi vấn ngữ khí, bởi vì chính hắn cũng không quá xác định. Ngài ở hỏi ta chăng? Dan tiên sinh, Gognia bén nhạy nhận ra được. Nàng đối với Dan hấp hái mắt. Ây, không phải, chỉ là, ta người này yêu cầu rất cao đĩa. Đến hiện tại vẫn không có gặp phải phù hợp yêu cầu. Dan thuận miệng biên nói. Như vậy ngài địa yêu cầu cụ thể là cái gì đây? Dan tiên sinh. Gognia hai tay chi ở lại ba. Nhìn đối diện Dan hỏi. Yêu cầu a? Dan đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn quyết định đổi khách làm chủ. Người đây là dự định tòng quân sao? Gognia tiểu thư. Ta chỉ là đối với một cái mê như thế nam nhân chọn ngẫu tiêu chuẩn cảm thấy hứng thú. Mà thôi nha, Gognia cười hì hì đem Dan phản kích hóa giải. Hai người cười ha ha. Đề tài này liền không ai lại nói nổi lên. Ăn cơm xong, Dan kiên trì muốn đưa Gognia về bọn họ ngủ lại khách sạn. Nào có nói để nữ sĩ chính mình trở lại đây. Ở đem Gognia đưa đến khách sạn thời điểm, hai người ở chỗ cửa lớn cáo biệt. Ta còn có một vấn đề. Gognia tiểu thư. Mời nói. Dan tiên sinh. Gognia đứng ở cửa chính quán rượu khẩu. Một bộ quần trắng. trong gió đêm phảng phất lẳng lặng mở ra hoa bách hợp. Ngươi nói ngươi khi đó không có đến ra ta đến tột cùng là hạng người gì kết luận. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại a, Gognia cố ý tha dài ra âm thanh. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Ở điếu đan khẩu vị. Cuối cùng ánh mắt của nàng trở xuống đến đan trên người. Vẫn không có. A, cái kia thật đáng tiếc. Đan rất khuếch đại thở dài. Còn có vấn đề gì không? Đan tiên sinh. Ta nghĩ là không có. Như vậy, gặp lại, đan tiên sinh. Gognia nhẹ nhàng xua tay. Cái kia đóa hoa bách hợp ở trong gió chập chờn. Gặp lại, Gognia tiểu thư. Một nhánh ngón tay đặt ở đan trên môi. Tứ chi động tác mang đến nữ nhân mùi thơm. Theo hô hấp chui vào đan lỗ mũi. Đan có chút kinh ngạc. Gognia thì lại mỉm cười nói với hắn. Gọi ta Chris. Gặp lại, Chris. Gognia hài lòng thu tay về. Xoay người đi vào quán rượu phòng khách. Đan giơ tay lên sờ sờ môi. Sau đó cũng xoay người đi trở về xe taxi. Tài xế Randy đang đợi hắn. Người phụ nữ kia là ai? Tony, bạn gái của ngươi sao? Ngồi trên xe Đan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng cửa tiệm rượu. Lắc lắc đầu. Không, không phải. Chúng ta đi thôi. Về nhà. Randy, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 232, quan hệ gì? Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.